Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 59, chương 58. Tin tưởng ngươi, tin tưởng ta. Như vậy tiếp xuống nên làm cái gì mới phải đây? Nhìn xem Saber ở giữa không trung dừng lại thân ảnh, Noble Phantasm giải phóng cũng tại tà linh can thiệp hạ tuyên cáo thất bại. Nhường hạ mới 18 chỉ ma kiến trên lưng Rune Nguyên Sơ lóe lên. Giải phóng ra Caster Noble Phantasm, Rama tâm hoàn toàn lâm vào hốt hoảng. Đại thần khắc ấn, Ốc Đúc, Odin, giải phóng ra 18 cái Rune Nguyên Sơ lực lượng. Có thể đem địch nhân cứ điểm đều phá hủy đến không còn một mảnh cấp A Antifortis Noble Phantasm. Làm Rama theo Caster nơi đó biết được cái này Noble Phantasm tồn tại lúc, trong lòng liền đem nó xem như phe mình vương bài. Cho nên, tại Rama trong lòng, kỳ thật đã sớm tính toán tốt muốn dùng cái này Noble Phantasm làm cuối cùng thủ đoạn. Dùng tới chiến thắng Saber cái này cường địch. Có dám ở đây, này 18 cái Rune Nguyên Sơ mới có thể khắc vào ma kiến trên lưng. Cũng là bởi vì Rama nhường Caster trước đó làm chuẩn bị. Mà không hề nghi ngờ, cái này Noble Phantasm uy lực đem đủ để chiến thắng kẻ địch. Có, đại chén thánh, cái kia khổng lồ ma lực duy trì. Rama không có chút nào lo lắng cái này Noble Phantasm uy lực hội không đủ. Nhưng có đôi khi, uy lực quá đủ cũng không đều là chuyện tốt. Sớm tại Caster đem cái này Noble Phantasm nói cho Rama lúc, Rama liền biết, một khi toàn lực giải phóng cái này Noble Phantasm, bên này sợ là cũng phải bị ảnh hưởng đến đi vào đi. Dù sao, đây là nhằm vào cứ điểm sử dụng Antifortis Noble Phantasm, tác dụng phạm vi là toàn bộ cứ điểm. Chỉnh thể uy lực có lẽ không kịp A cộng cộng cấp thánh kiếm. Nhưng thánh kiếm nhằm vào chính là vung xuống kiếm quỹ tích phía trước. Nhường chùm sáng phá hủy phía trước hết thảy kẻ địch. 18 cái Rune Nguyên Sơ lại là trải rộng Massive Cavern bốn phía. Đem chọn cái cứ điểm đều cho bao ngậm vào. Nếu như là ở phía ngoài trống trải khu vực, cái kia còn có thể thừa cơ chạy trốn. Nhưng tại Massive Cavern dạng này trong không gian, bốn phương tám hướng đều là vách đá, căn bản là không kịp theo lối ra duy nhất chạy đi. Nói cách khác, tại không gian có hạn địa phương, này chính là dùng tới cùng đối thủ đồng quy vu tận chiêu số. Bởi vậy, Rama một lúc mới bắt đầu là muốn đem Saber theo Massive Cavern bên trong dẫn ra lại tiến vào chiến. Đấu. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, dù cho Saber không thèm để ý, Archer cũng tuyệt đối sẽ không đối bên này rõ ràng dẫn dụ phớt lờ. Tùy tiện đi dụ địch lời nói ngược lại sẽ bại lộ bên này vương bài. Dẫn đến kẻ địch có phòng bị. Đến lúc đó, muốn nhân cơ hội sử dụng Caster Noble Phantasm để thủ thắng thủ đoạn liền có khả năng không thể thực hiện được. Caster Noble Phantasm chỉ có thể ở Massive Cavern bên trong sử dụng. Rama đang suy tư về sau, bất đắc dĩ cho ra cái kết luận này. Thế nhưng, một khi sử dụng cái này Noble Phantasm, liền nhất định phải cùng đối thủ đồng quy vu tận sao? Đây cũng là không nhất định, bởi vì bên này cũng không là vẻn vẹn chỉ có một ngựa sơ vần mà thôi. Có lẽ tại thủ thắng phương diện này, lực lượng của nàng xa xa không kịp nổi xuất sắc sơ vần. Thế nhưng là, đang bảo vệ phe mình phương diện này, năng lực của nàng lại có thể xưng tối cường. Masu, Rama kêu nàng, vâng, Master, chẳng biết lúc nào, Masu xuất hiện, đem trong tay tấm chắn cao cao giơ lên, dùng Masu vị trí hiện tại. Không chỉ có thể bảo vệ được bên cạnh thân Caster, càng là có thể bảo hộ ở xa ở phía sau tránh né Oga Mari cùng Phâu. Đến mức Rama, trực tiếp liền ở sau lưng hắn, đứng ở vị trí an toàn nhất bên trên, nhìn xem khiêng đối với mình, rõ ràng cực kỳ tinh tế lại nhu nhược, lại kiên định không thay đổi giơ tấm chắn. thể hiện ra tuyệt không lui lại một bước tín niệm Ma Su. Rama đột nhiên nghĩ nói câu nào. Câu nói này bị Rama cho rõ ràng nói ra. Ta tin tưởng ngươi, Ma Su. Lời ấy, lời này, đến tột cùng cho Ma Su trong lòng mang đến bao lớn cứu rỗi đâu. Là thật không biết nói. Đây là chỉ có Ma Su mới có thể rõ ràng sự tình. Mà Ma Su liền rõ ràng cảm nhận được. Làm câu nói này truyền lọt vào trong tai lúc, nội tâm của mình đã cải biến. Đối với chiến đấu hoảng hốt dần dần làm nhạt. Đối với bảo vệ lòng tin càng phát ra tăng vọt. Vừa nghĩ tới tấm chắn của mình đem bảo vệ được sau lưng chọc yếu người, càng là không tổn hao gì cầm xuống thắng lợi duy nhất ỷ vào. Ma Su trong lòng liền đã tuôn ra trước nay chưa có sục sôi. Lại thêm, Rama còn như mệnh lệnh này, dùng Kerman Spell mệnh lệnh ngươi, Ma Su, Kirillai, sử dụng ngươi Noble Phantasm A, này một mạng lệnh. Kèm theo ba vẽ Kerman Spell cuối cùng vạch một cái, hóa thành thuần túy ma lực, tràn vào Ma Su thân thể. Noble Phantasm, đây là Ma Su trước đó một mực chạm đến không đến đồ vật. Không cách nào biết được cho chính mình lực lượng anh linh tên thật. Càng không biết trong tay Noble Phantasm tên thật, Ma Su căn bản cũng không biết nên như thế nào sử dụng nó. Thế nhưng Rama lại tại Ma Su vì thế tự ti mặc cảm thời điểm nói như vậy. Tin tưởng ta, giao cho ta là được rồi. Hiện tại, Rama liền dùng sự thực nói cho Ma Su. Tin tưởng hắn tuyệt đối không có sai. Coi như Ma Su chính mình không cách nào sử dụng Noble Phantasm. Làm hắn Master Rama cũng là có thể giúp đỡ đi đến này một mục đích. Kerman Spell chính là vì này mà tồn tại. Tại tuyệt đối mệnh lệnh quyền dưới, coi như Ma Su chính mình không biết nên làm thế nào, hắn trong cơ thể anh linh lực lượng cũng là sẽ làm ra đáp lại. Nói cách khác, dựa vào bản năng đến sử dụng là được rồi. Cái này là Rama muốn nói cho Ma Su, cho nên Rama vẫn luôn tin tưởng Ma Su, cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi nàng. Bây giờ, Rama lại là nói như vậy, tin tưởng ngươi. Kể từ đó, lại thêm trước đó cái kia, tin tưởng ta. Hai cái, tin tưởng, xuất hiện. Chẳng lẽ còn không đủ để đem Ma Su cái kia yếu ớt đấu trí cho tỉnh lại sao? Thế là, uống Tại khi thế dâng cao khẽ kêu tiếng phía dưới, Ma Su chợt đánh xuống tấm chắn của mình. Chanh, dày nặng tấm chắn mặt ngoài. Hào quang sáng chói bắt đầu hiển hiện, quang mang hóa thành như là tấm gương trong suốt vách ngăn. Một bên xoay tròn, một bên từ trên tấm chắn mở rộng mà ra. Sau cùng, đứng lặng tại trước mặt mọi người, tại cái kia trong suốt vách ngăn ở giữa, mơ hồ phía dưới, thậm chí có khả năng thấy một tòa đá phấn trắng chi thành tường thành. Lộ ra tức thần thánh, lại cao thượng. Đáp lại Rama Kerman Spell cùng với Ma Su tín niệm, một mực bị ẩn giấu Noble Phantasm rốt cục thu được giải phóng. Cái đó là, giữa không trung, bị tà linh can thiệp linh thể, cũng không còn cách nào hành động Saber thấy rõ ràng một màn này. Vì đó mở to hai mắt bên trong nổi lên chính là ngạc nhiên cùng với từng tia giật mình. Sau đó, 18 cái rune nguyên sơ lực lượng đồng dạng trải rộng toàn bộ Massive Cavern. Một giây sau, chói mắt bạch quang lấp lóe mà lên, nhấc lên màng nhĩ bắt không đến nổ vang. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt bị đoạt đi. Dưới chân một trận lay động kịch liệt, trước người càng là thổi tới một trận đáng sợ nhiệt lượng. Chợt liền cái gì cũng không biết. Nếu như đám người còn có thể bảo trì tầm mắt thoại, vậy liền nhất định có thể thấy, tại cái kia chói mắt bạch quang bên trong, kết bè kết đội ma kiến giống bị đốt cháy hầu như không còn. Hóa thành một trận cho bụi, liền mặt đất đều bị đáng sợ nhiệt lượng cho cháy một lần. Sinh sinh bị phá hủy, đương nhiên, làm bị cái này Noble Phantasm nơi nhằm vào kẻ địch. Saber cùng Archer đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Ngoặc kép, dừng ở đây rồi sao? Archer lẩm bẩm như vậy lời nói, giống như từ bỏ chống cự giống như bị cháy hầu như không còn. Saber đồng dạng tựa hồ từ bỏ chống cự, một bên tùy ý chính mình thân thể biến thành cho bụi. Một bên nhìn chằm chằm đang thủ hộ bức tường ngăn cản bên trong may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Rama cùng Masu, luôn luôn băng lãnh mặt rốt cục lỏng lẻo xuống dưới, cũng lộ ra nụ cười. Nếu như là các ngươi, có lẽ thật có thể làm được. Saber liền theo câu nói này ngữ cùng một chỗ tan thành mây khói. Đến tận đây, Fuyuki thành phố The Holy Grail War mới rơi xuống màn sân khấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.